Chương 297, ta có thể giải thích. Mộ Nhan xoa bụng ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn một chút. Phát hiện mình là tại một gian bố trí trang nhã nhu huyền nữ tử trong phòng ngủ. Tuy là phòng ngủ, tại cách đó không xa trên mặt bàn, lại trưng bày thức ăn thơm phức. Mà lại những cơm kia đồ ăn còn bốc hơi nóng. Xem xét cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mộ Nhan cấp tốc từ trên giường nhảy xuống, dùng một bên nước trong bồn tùy ý rửa tay một cái, lại xoa xoa mặt. Lập tức ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu ăn như do củ ổ nở, tư thái tương đương không tim không phổi. Thậm chí không quan tâm hạ mình bây giờ ở đâu. Đồ ăn vừa vào miệng, Mộ Nhan bỗng nhiên mở to mắt, lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Thật là mỹ vị so với nàng nếm qua đại tiểu lâu bên trong chết quý đồ ăn còn mỹ vị hơn mấy lần. Cũng không biết là cái nào đầu bếp làm, lại có như thế nấu nướng trình độ. Nô, thật là muốn đem nhân buộc trở về, chuyên môn cho mình nấu cơm á ăn uống no đủ, Mộ Nhan thỏa mãn duỗi lưng một cái. Phủi phủi quần áo bên trên không tồn tại cho bụi, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cửa phòng mở ra, nàng mới phát hiện đây là một cái lớn như vậy viện tử. Trong viện có hương hoa có chim gọi. Còn có rất lớn một phiến khu vực khai khẩn ra bờ ruộng, phía trên trồng không ít huyền dược dược thảo. Mỗi một loại đều dị thường chân quý, có chút thậm chí liên Mộ Nhan đều chưa thấy qua. Nhưng nàng không có ý định tại cái này lạ lẫm nhiều chỗ đợi, nàng sợ đi về trễ, tiểu bảo sẽ lo lắng. Ngươi muốn đi đâu? Một tiếng trầm thấp mà đè nén lửa giận thanh âm, đông nhiên từ phía sau truyền đến. Mộ Nhan thân hình trì trệ, nhưng không có quay đầu, mà là trực tiếp phóng người lên. Thân hình tựa như thoăn thoắt phi yến, lăng không nhảy lên viện tử tường vây. Chỉ cần vượt qua đạo này tường vây, nàng liền thoát ly cái viện này phạm vi. Đế Minh quyết làm sao cu nở dê không nghĩ tới, nữ nhân này biết rất rõ ràng là hắn, còn nghe được hắn thanh âm. Thậm chí ngay cả quay đầu liếc hắn một cái cũng không chịu. Mà là trực tiếp liền chạy mình cứ như vậy để nàng chán ghét xem thường nghĩ đến đây. Tim lửa giận nương theo lấy thiêu đốt kịch liệt đau đớn mãnh liệt mà lên. Chỉ một thoáng đốt đỏ lên ánh mắt của hắn. Mộ Nhan một chân nhẹ nhàng tại trên tường rào một điểm, thân hình liền muốn như chim bay rời xa. Nhưng đột nhiên, một cỗ cường đại đến không cách nào kháng cự lực lượng, tại nàng bên hông kéo một cái. Lại ngạnh sinh sinh đem nàng tốn trở về phanh cửa gỗ hung hăng đụng chạm lấy khung cửa, cả gian phòng đều phảng phất đang rung động. Mộ Nhan thân thể bị một mực chống đỡ chặn lấy nam nhân cùng cửa ở giữa, để nàng không cách nào thoát đi nửa phần. Nam nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Trong phòng u ám tia sáng, làm cho nam nhân mặt có vẻ hơi mông lung. Nhưng coi như lại mông lung, cun ở dê che không được nam nhân sợi dây kia đầu gần như hoàn mỹ khuôn mặt anh Tuấn. Còn có cặp kia gần như phun lửa con ngươi, gắt gao trừng mắt nàng, phảng phất hận không thể đem nàng treo lên đánh một trận. Xong đời. Hắn giống như thật sự tức giận. Mộ Nhan khó khăn nuốt xuống một lần. Đế Minh Quyết, tỉnh táo, xin ngươi nhất định phải bình tĩnh một chút. Ta có thể giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi vì cái gì muốn chạy trốn nói cho ta. Ngươi chạy trở về muốn làm cái gì hả? Nam nhân cúi người, thẳng tắp đối đầu Mộ Nhan con mắt. Lúc này Mộ Nhan trong mắt mang theo xóa chuẩn dạ, mang theo xóa hoảng hốt. Bị nhân tại chỗ bắt lấy bao hết, nàng có thể không trột dạ sao? Ngay tại Mộ Nhan vắt hết óc. Nghĩ đến làm sao đem Đế Minh Quyết lắc lư đi qua thời điểm. Mộ Nhan mở miệng nói, Đế Minh Quyết, ngươi nhưng mà, không đợi Mộ Nhan nói hết lời, nàng liền bị nam nhân hôn lên. Tại hôn lên Mộ Nhan trong nháy mắt kia, Đế Minh Quyết lửa giận trong lòng lập tức biến mất hơn phân nửa. Thấu chương xong.